phong ma huyết mạch. Nghe được câu này, Diệp Huyền lông mày hơi nhíu lại. Có người cảm giác đến chính mình huyết mạch. Lúc này, người nổi tiếng kia làm quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, hơi nghi hoặc một chút, phong ma huyết mạch. Diệp Huyền nhìn thoáng qua đại điện chỗ sâu, mỉm cười, mới vừa nói người là ai. Văn Nhân Lam thần sắc bình tĩnh, một cái bị tù người. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ta có khả năng đi xem hắn một chút sao? Văn Nhân Lam gật đầu, tạm thời không thể. Diệp Huyền sửng sốt, không hiểu, vì sao? Văn Nhân Lam giải thích nói, là một cái nhân vật hết sức nguy hiểm, bị tù đã có mấy vạn năm. Người ngoài không được tiếp xúc. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hắn nhìn thoáng qua cung điện kia chỗ sâu nhất, đại điện này rất dài, liếc mắt không nhìn thấy phần cuối, tựa như là một đầu thâm uyên, âm u khủng bố. Văn Nhân Lam mang theo Diệp Huyền tiếp tục đi xuống dưới, trên đường đi, Diệp Huyền nhìn thoáng qua hai phía, tại hai phía có một ít màu đen lồng giam, này chút lồng giam bên trong, có rất nhiều không, mà có rất nhiều có người. Không bao lâu, Văn Nhân Lam mang theo Diệp Huyền đi tới một gian lớn lồng giam trước, tại đây lồng giam bên trong, Diệp Huyền gặp được một nữ tử thân mang một bộ váy trắng, ngồi tại trước một cái bàn gỗ, nữ tử dung nhan tuyệt thế, nhưng trên mặt nàng, nhưng không có một chút tình cảm, nàng liền nhìn trên bàn một thanh đen lược. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nữ tử váy trắng, không thể không nói, nữ tử này sinh vẫn là rất đẹp, đáng tiếc, gặp không phải lương nhân. Diệp Huyền trong lòng thở dài, nếu là trên đời này nam tử đều như chính mình như vậy ưu tú, liền sẽ không có nhiều như vậy bi kịch. Tiểu Tháp. Đại Đạo Bút đột nhiên nói, Thảo. Văn Nhân Lam nhìn xem nữ tử váy trắng, trong mắt lóe lên một vệt đau lòng, run giọng nói, tỷ. Tỷ. Nghe vậy, nơi xa lồng giam bên trong, nữ tử váy trắng quay đầu nhìn về phía Văn Nhân Lam, mỉm cười, nói khẽ, Tiểu Lam. Nhìn thấy nữ tử váy trắng như vậy tiêu tụy bộ dáng, Văn Nhân Lam gằn giọng nói, ngươi vẫn là không bỏ xuống được cái kia cẩu nam nhân sao? Nữ tử váy trắng yên lặng một lát sau, lắc đầu, cười khổ, ngươi không hiểu. Nói xong, nàng quay đầu tiếp tục xem cái kia nắm lược, nhập thần. Văn Nhân Lam hai tay nắm chặt, tức giận đến bộ ngực sữa một hồi khi dễ, như gần sống, rất là hùng vĩ. Lúc này, Văn Nhân Lam đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi tới khuyên. Diệp Huyền yên lặng, có chút im lặng, thứ tình cảm này sự tình, chính mình muốn thế nào khuyên đâu. Văn Nhân Lam nhìn xem Diệp Huyền, ngươi nếu là có thể cởi ra tỷ ta khúc mắc, ta điều kiện gì đều đáp ứng ngươi. Diệp Huyền nhìn về phía Văn Nhân Lam, ngươi chắc chắn chứ. Văn Nhân Lam nhìn chằm chằm Diệp Huyền, xác định. Diệp Huyền gật đầu, nhưng ngươi phải đáp ứng ta một sự kiện. Văn Nhân Lam nói, chỉ cần ngươi có thể cởi ra tỷ ta khúc mắc, ta sự tình gì đều đáp ứng ngươi. Diệp Huyền khẽ gật đầu, đợi chút nữa mặc kệ ta làm cái gì, ngươi cũng đến ủng hộ ta, ngươi có thể làm được không? Văn Nhân Lam yên lặng một lát sau, nói, có thể. Diệp Huyền đột nhiên quay người, thanh huyền kiếm ra khỏi vỏ. Suy. Cái kia đạo lồng giam trực tiếp bị thanh huyền kiếm vỡ ra tới. Nhìn thấy một màn này, Văn Nhân Lam sửng sốt, ngươi. Ngươi làm cái gì? Diệp Huyền nhìn thoáng qua Văn Nhân Lam, cướp ngục. Nói xong, hắn đi đến cái kia nữ tử váy trắng trước mặt, nữ tử váy trắng cũng đang nhìn hắn, không biết hắn muốn làm cái gì. Diệp Huyền trực tiếp bắt lấy nữ tử váy trắng tay, nữ tử váy trắng chân mày to cau lại, liền muốn động thủ, Diệp Huyền đột nhiên nói, đừng động. Nói xong, hắn nhìn về phía nơi xa còn tại mộng Văn Nhân Lam, tới. Văn Nhân Lam do dự một chút, sau đó đi đến Diệp Huyền trước mặt, ngươi cướp ngục. Diệp Huyền gật đầu. Văn Nhân Lam nhìn xem Diệp Huyền, một lát sau, nàng giơ ngón tay cái lên, trên mặt nổi lên một vệt xúc động lòng người nụ cười, chân nam nhân. Đúng lúc này, vô số đạo khí tức kinh khủng đột nhiên từ nơi xa kéo tới. Diệp Huyền nhìn về phía Văn Nhân Lam, tới. Văn Nhân Lam đi đến Diệp Huyền trước mặt, Diệp Huyền trực tiếp bắt lấy nàng tay, Văn Nhân Lam nhíu mày, đúng lúc này, thanh huyền kiếm đột nhiên khởi động, sau một khắc, ba người trực tiếp tan biến tại chỗ. Mà Diệp Huyền ba người vừa biến mất không lâu, tại ba người nguyên bản chỗ đứng chính là xuất hiện hơn 10 người đỉnh cấp cường giả. Làm thấy giữa sân rỗng tuếch lúc, những cường giả kia vẻ mặt đều là trở nên khó coi. Lúc này, một thanh âm đột nhiên từ giữa sân vang lên, truy. Thanh âm hạ xuống, mọi người trực tiếp tan biến tại chỗ. Mà tại cung điện kia chỗ sâu nhất, một đạo lẩm bẩm tiếng đột nhiên vang lên, phong ma huyết mạch. Diệp Huyền trực tiếp lợi dụng thanh huyền kiếm đem Văn Nhân Lam hai nữ dẫn tới rơi xuống chi thành, thời khắc này rơi xuống chi thành đã trống rỗng, những cái kia bị hạ nguyền rủa người đều đã rời đi, bất quá, còn có một cái không có đi, đó chính là cái kia Mộc Văn. Này Mộc Văn còn bị Văn Nhân Lam nhốt. Diệp Huyền trực tiếp đem cái kia nữ tử váy trắng dẫn tới Mộc Văn trước mặt, sau đó hắn buông tay ra, lôi kéo Văn Nhân Lam lui sang một bên. Văn Nhân Lam nhìn xem Diệp Huyền. Ngươi vì cái gì mang nàng tới này? Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, cởi chuông phải do người buộc chuông. Khuyên. Hắn Diệp Huyền không phải thần tiên, cái gì đều có thể đủ lừa dối. Nữ nhân này bên trong là tình độc, duy nhất giải dược liền là tại đây Mộc Văn trên thân, chỉ có Mộc Văn mới có thể đủ cởi ra này sự khúc mắc của phụ nữ. Văn Nhân Lam yên lặng. Nơi xa, nữ tử váy trắng nhìn xem trước mặt Mộc Văn, mà giờ khắc này. Mộc Văn cũng chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía nàng, làm thấy được nàng lúc, Mộc Văn run giọng nói, ý nhi. Nữ tử váy trắng nhìn xem trước mặt Mộc Văn, cả người như là mất hồn. Đúng lúc này, hơn 10 đạo khí tức kinh khủng đột nhiên từ nơi xa chân trời nghiền ép tới. Nhìn thấy một màn này, Văn Nhân Lam trong mắt lóe lên một vệt hàn mang, nàng quay người nhìn về phía chân trời, lúc này, một người đàn ông tuổi trung niên xuất hiện ở trước mặt nàng cách đó không xa. Nhìn thấy trung niên nam tử này, Văn Nhân Lam vẻ mặt lập tức trầm xuống, đại bá. Nam tử trung niên nhìn xem Văn Nhân Lam, ngươi không nên như thế. Văn Nhân Lam yên lặng. Nam tử trung niên nhìn thoáng qua nơi xa người nổi tiếng kia ý, mang đại tiểu thư trở về. Nghe vậy, nam tử trung niên sau lưng những cường giả kia liền muốn xuất thủ, mà đúng lúc này, Văn Nhân Lam đột nhiên gầm thét, ai dám. Thanh âm hạ xuống. Nàng phất tay áo vung lên, trong chốc lát, một cổ khí thế kinh khủng từ giữa sân bao phủ mà qua. Cái kia hơn 10 người đỉnh cấp cường giả nhìn thấy một màn này, đều là vội vàng dừng lại, sau đó nhìn về phía nam tử trung niên, không dám động thủ. Nam tử trung niên nhìn xem Văn Nhân Lam, ngươi khẳng định muốn như vậy phải không? Văn Nhân Lam vẻ mặt dữ tợn, liền nếu như vậy. Nam tử trung niên yên lặng một lát sau, nói... Chớ có đã thương nàng. Thanh âm hắn hạ xuống, bên cạnh hắn những cái kia đỉnh cấp cường giả hướng thẳng đến Văn Nhân Lam vọt tới. Văn Nhân Lam trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, trực tiếp tan biến tại chỗ. Một bên, Diệp Huyền chậm rãi đi đến người nổi tiếng kia ý bên cạnh, Văn Nhân ý nhìn xem trước mặt Mộc Văn, yên lặng không nói. Mộc Văn thì một mực tại nói xin lỗi. Nhìn xem trước mặt không ngừng nói xin lỗi Mộc Văn. Văn Nhân ý vẻ mặt dần dần phát sinh biến hóa vi diệu. Ưa thích. Cái này là đã từng mình thích qua người sao? Vì sao chính mình lần nữa nhìn thấy đối phương lúc, lại không đã từng cái loại cảm giác này? Chỉ có tội nghiệp, thảm thương. Văn Nhân ý đột nhiên quay người, nàng nhìn về phía nơi xa, nơi đó, Văn Nhân Lam đang cùng Văn Nhân tộc chờ cường giả đại chiến, nhìn xem cái kia bị vây công Văn Nhân Lam. Văn Nhân ý tầm mắt dần dần trở nên ướt át. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói khẽ, vẫn yêu hắn sao? Văn Nhân ý cười khổ. Diệp Huyền nói, kỳ thật, tại hắn thay lòng đổi dạ một khắc này, ngươi đã không yêu hắn. Chẳng qua là qua nhiều năm như vậy, ngươi một mực không bỏ xuống được, hoặc là nói, ngươi có chút không cam lòng. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua một bên thúc thích Mộc Văn, nói khẽ, buông tha hắn. Cũng buông tha mình. Nói đến đây, hắn mỉm cười, thế gian nam nhân tốt còn nhiều, người tiếp theo càng tốt hơn. Văn Nhân ý nhìn xem Diệp Huyền, mỉm cười, công tử xưng hô như thế nào? Diệp Huyền cười nói, Diệp Huyền. Văn Nhân ý gật đầu, Diệp công tử, cảm ơn ngươi dẫn ta tới gặp hắn, để cho ta bỏ xuống trong lòng không cam lòng. Diệp Huyền nhìn về phía nơi xa chân trời Văn Nhân Lam, ngươi hẳn là tạ ơn chính là nàng. Ngươi mùi mùi đối ngươi tình cảm rất sâu. Văn Nhân ý nhìn về phía chân trời, nàng mỉm cười, đúng. Lam Nhi, có thể. Chân trời, văn nhân Lam đột nhiên dừng lại, nàng dừng lại, những văn nhân tộc đó cường giả tự nhiên không còn dám động thủ, nói đùa, người nổi tiếng này Lam có thể là có thể trở thành văn nhân tộc hạ nhiệm tộc trưởng. Vừa rồi giao thủ, bọn hắn vẫn tại lưu thủ, căn bản không dám hạ tử thủ. Chân trời, văn nhân Lam quay người nhìn về phía văn nhân Ý, sau một khắc, nàng xuất hiện tại văn nhân Ý trước mặt, tỷ. Văn nhân Ý nhẹ khẽ vuốt vuốt văn nhân Lam gương mặt, nói khẽ, thật xin lỗi. Văn nhân Lam một thoáng ôm lấy văn nhân Ý, nàng cứ như vậy gắt gao ôm văn nhân Ý. Một lát sau, văn nhân Ý ngẩng đầu nhìn về phía chân trời nam tử trung niên, đại bá, ta nguyện ý hồi tộc bị phạt. Không được. Văn nhân Lam gằn giọng nói, tỷ, ngươi không thể trở về đi bị phạt. Văn nhân Ý nói khẽ, năm đó là ta văn nhân tộc bội ước, ta nếu là sẽ không đi bị phạt, Nam Thiên tộc há sẽ bỏ qua. Ta phạm sai, tự nhiên nên do ta đi gánh chịu. Văn nhân Lam còn muốn nói điều gì, văn nhân Ý khẽ lắc đầu, nói khẽ, không nên để cho gia tộc khó xử. Lúc trước, ta đã nhường gia tộc thật khó khăn. Ngươi trở về nói cho phụ thân, liền nói ta không trách hắn, cho tới bây giờ đều không trách hắn. Nghe vậy, chân trời, trung niên nam tử kia thấp giọng thở dài, ánh mắt phức tạp. Nam Thiên tộc. Lúc trước văn nhân tộc văn nhân Ý cùng Nam Thiên tộc là có đính hôn, thế nhưng văn nhân Ý đột nhiên thích này Mộc Văn, trong chớp nhoáng này làm cho hai cái tộc đều trở nên vô cùng lúng túng. Mà văn nhân tộc vì cho Nam Thiên tộc một câu trả lời thỏa đáng, không thể không nắm văn nhân Ý đánh vào thần tù. Mà bây giờ, nếu là văn nhân tộc thả ra văn nhân Ý, này Nam Thiên tộc chắc chắn sẽ khó chịu, hai tộc ở giữa vô cùng có khả năng phát sinh mâu thuẫn lớn. Đương nhiên, hạch tâm nhất vấn đề là bây giờ văn nhân tộc thực lực, là kém Nam Thiên tộc. Chính vì vậy, dù cho văn nhân Ý đã buông xuống, nhưng văn nhân tộc vẫn là không thể không tiếp tục tù nàng. Nam tử trung niên lần nữa thở dài, sau đó nói, thỉnh đại tiểu thư trở về. Phía sau hắn, cả đám liền muốn xuất thủ, mà lúc này, văn nhân Lam liền muốn phát tác, nhưng lại bị văn nhân Ý ngăn đón. Văn nhân Lam trong lòng quýnh lên, dưới tình thế cấp bách. Nàng trực tiếp chạy đến Diệp Huyền trước mặt, sau đó bắt lấy Diệp Huyền cánh tay, ngươi khẳng định có biện pháp, ngươi tới. Diệp Huyền nhìn thoáng qua văn nhân Lam, có chút đau đầu, ngốc nữ, ngươi làm lão tử là vạn năng sao? Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Văn nhân Lam nhìn xem Diệp Huyền. Trong mắt có một vẻ cầu khẩn. Diệp Huyền yên lặng. Văn nhân Ý nhìn thoáng qua Diệp Huyền, lắc đầu cười một tiếng, chớ muốn làm khó vị công tử này. Văn nhân Lam lại không buông bỏ, nàng nhìn Diệp Huyền, chỉ cần ngươi có thể cứu ta tỷ tỷ, ta cái gì đều đáp ứng ngươi. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói, thật sao? Văn nhân Lam gật đầu, thật. Một bên, trung niên nam tử kia nhìn xem Diệp Huyền. Không nói lời nào. Hắn là nhân vật bậc nào? Tự nhiên biết thiếu niên trước mắt này cực không đơn giản. Đối mặt bọn hắn nhiều như vậy đỉnh cấp cường giả, nhưng mà, thiếu niên này lại có thể mặt không đổi sắc, trấn định như thế, này tuyệt không phải người bình thường. Diệp Huyền lòng bàn tay đột nhiên mở ra, hai khối tấm bản gỗ chậm rãi bay tới hai nữ trước mặt, đây là ta Quan Huyền Thư Viện tấm bản gỗ, thực không dám giấu giếm. Ta chính là Quan Huyền Thư Viện viện trưởng, nếu là ngươi hai người nguyện ý gia nhập Quan Huyền Thư Viện, như vậy, chuyện của các ngươi, chính là ta Diệp Huyền sự tình, người nào muốn động học trò ta Diệp Huyền cái thứ nhất không đáp ứng. Gia nhập Quan Huyền Thư Viện. Hai nữ đều là sửng sốt. Lúc này, văn nhân Lam đột nhiên nắm lên trong đó một khối tấm bản gỗ, sau đó nói, ta nguyện ý gia nhập Quan Huyền Thư Viện. Diệp Huyền nhìn xem văn nhân Lam. Ngươi xác định sao? Văn nhân Lam gật đầu, xác định. Bất quá, điều kiện tiên quyết là ngươi nếu có thể cứu tỷ tỷ của ta. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía văn nhân Ý, Ý cô nương, ngươi đây. Văn nhân Ý yên lặng. Văn nhân Lam nhìn về phía văn nhân Ý, tỷ. Văn nhân Ý yên lặng một lát sau đó cầm lấy khối kia thẻ gỗ, ta nguyện ý. Diệp Huyền mỉm cười, ta tuyên bố, từ giờ phút này, các ngươi chính là ta Quan Huyền thư viện học sinh. Nói xong, hắn nhìn về phía Văn Nhân Lam, ngươi biết ngươi vì sao không thể cứu tỷ tỷ ngươi sao? Văn Nhân Lam trầm giọng nói, thực lực của ta chưa đủ. Diệp Huyền gật đầu, này đúng nhất nó, vấn đề lớn nhất, đó là ngươi không có có quyền lợi. Nếu như ngươi trở thành Văn Nhân tộc tộc trưởng, Văn Nhân tộc ai dám gia hại tỷ tỷ ngươi? Văn Nhân Lam sửng sốt. Một bên, trung niên nam tử kia vẻ mặt bỗng nhiên nhất biến, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, trong mắt tràn đầy đề phòng, mẹ nó, cái tên này không phải một người tốt à. Nghe được Diệp Huyền, Văn Nhân Lam như có điều suy nghĩ. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nhìn về phía trung niên nam tử kia, tiền bối xưng hô như thế nào? Nam tử trung niên nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Văn Nhân Lam đột nhiên nói, Văn Nhân Tông, là đại bá ta, hóa thần cảnh đỉnh phong. Nhược điểm là thần hồn phương diện. Nghe vậy, người nổi tiếng kia tông vẻ mặt lập tức đen lại. Diệp Huyền cười nói, tiền bối, ta biết Văn Nhân tộc thật khó khăn, dạng này như thế nào, làm cho các nàng đi theo ta, hết thảy nhân quả ta tới gánh chịu. Cũng tính là các ngươi cho các nàng tỉ muội một cái cơ hội, ngươi thấy được không? Văn Nhân Lam quay đầu nhìn về phía Văn Nhân Tông, đại bá. Giúp một thoáng tỉ tỉ, được không? Văn Nhân Tông yên lặng một lát sau, thấp giọng thở dài, nha đầu. Nói xong, hắn đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền, người trẻ tuổi, người xác định sao? Diệp Huyền gật đầu. Văn Nhân Tông yên lặng sau một hồi, nói, chúng ta đi. Nói xong, hắn quay người rời đi. Rất nhanh, một đám nghe nhân tộc cường giả dồn dập rời đi. Giữa sân chỉ còn Diệp Huyền ba người. Văn Nhân Ý nhìn về phía Diệp Huyền, công tử, ngươi biết Nam Thiên tộc sao? Diệp Huyền lắc đầu. Văn Nhân Ý mỉm cười, ngươi không biết, vậy ngươi còn dám nói muốn bảo vệ chúng ta? Diệp Huyền cười nói, hiện tại, các ngươi là đệ tử của ta, đã là đệ tử của ta, trời sập. Ta khiên. Nói xong, hắn hướng phía nơi xa đi đến, đi thôi. Nhìn phía xa Diệp Huyền bóng lưng rời đi, Văn Nhân Ý như có điều suy nghĩ. Văn Nhân Lam đi đến Văn Nhân Ý bên cạnh, nàng nhìn phía xa Diệp Huyền, tỷ, ngươi coi như muốn tìm nam nhân, cũng nên tìm dạng này. Có đảm đương, có khí phách, có huyết tính. Văn Nhân Ý mỉm cười, nàng lôi kéo Văn Nhân Lam hướng phía nơi xa đi đến. Sau lưng, cái kia Mộc Văn đột nhiên rung giọng nói, cẩn thận. Nơi xa, Văn Nhân Ý cũng không quay đầu lại, ta không quan tâm ngươi yếu, càng không quan tâm ngươi thân thế, ta quan tâm là tâm của ngươi, có thể kết quả là, ngươi liền ngươi chân tâm đều không cho được ta. Mộc Văn, ta hết sức hối hận nhận biết ngươi. Nghe được Văn Nhân Ý, cái kia Mộc Văn cả người hóa đá tại chỗ. Văn Nhân Lam quay đầu nhìn thoáng qua Mộc Văn. Khóe miệng nổi lên một vệt khinh thường. Rất nhanh, hai nữ tan biến ở phía xa. Tại chỗ, Mộc Văn như một loại pho tượng ngốc tại đó. Diệp Huyền mang theo Văn Nhân Lam hai nữ trực tiếp về tới Tiên Bảo Giới. Nhìn thấy Diệp Huyền trở về, một mực lo lắng Tiêu Lan cùng Phu Ách lập tức thở dài một hơi. Diệp Huyền nhìn về phía Phu Ách, có không liên hệ đến Tần Quan cô nương? Phu Ách cười khổ, không có. Diệp Huyền thấp giọng thở dài, nàng có phải là cố ý hay không? Phu Ách cũng là có chút xấu hổ, bởi vì trước kia chưa bao giờ xuất hiện qua loại chuyện này, Tần Quan có lúc xác thực bề bộn, thế nhưng, chưa từng có giống lần này bề bộn lâu như vậy. Diệp Huyền đột nhiên nói, thôi. Các ngươi tiếp tục liên hệ. Nói xong, hắn sát bên hai nữ hướng phía một bên đi đến. Phu Ách nhìn thoáng qua Văn Nhân Lam cùng Văn Nhân Ý, có chút hiếu kỳ. Các nàng là. Tiêu Lan trừng mắt nhìn, sau đó nói, ngươi hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Không nên hỏi, hiểu không? Nói xong, hắn quay người rời đi. Phu Ách ngay cả người, sau đó nói, vì sao không thể hỏi a? Tiêu Lan. Diệp Huyền mang theo hai nữ đi tới chính mình chỗ tu luyện, Tinh Không bên trong, Diệp Huyền ba người ngồi đối diện nhau. Văn Nhân Lam nhìn xem Diệp Huyền, trong mắt có vẻ tò mò. Văn Nhân Ý nhìn xem Diệp Huyền, thần sắc bình tĩnh, không biết đang suy nghĩ gì. Diệp Huyền trầm giọng nói, Lam cô nương, ngươi có thể nói với ta nói cảnh giới này sao? Văn Nhân Lam gật đầu, ngươi bây giờ là thượng cổ thần cảnh, phía trên là tổ thần cảnh, mà tổ thần cảnh phía trên là hóa thần. Ta hiện tại là nửa bước hóa thần, tỷ tỷ là tổ thần cảnh. Hóa thần. Diệp Huyền khẽ gật đầu, các ngươi văn nhân tộc, hiện tại thế hệ tuổi trẻ người nào tối cường? Văn Nhân Lam chỉ chính mình, ta. Diệp Huyền nhìn xem Văn Nhân Lam, ngươi có cơ hội hay không trở thành tộc trưởng? Văn Nhân Lam gật đầu, có. Bất quá, muốn trở thành tộc trưởng, nhất định phải hóa thần cảnh đỉnh phong cảnh, muốn đạt tới hóa thần cảnh đỉnh phong cảnh, thực sự quá khó khăn. Không chỉ cần phải cơ duyên, còn cần khổng lồ tài lực. Nói xong, nàng lắc đầu cười khổ, ít nhất phải mười mấy ức trụ mạch, mà mười mấy ức trụ mạch, cho dù là ta Văn Nhân tộc, cũng không có cách nào tùy tiện lấy ra. Coi như có thể lấy ra, bọn hắn cũng sẽ không cho hiện tại ta. Diệp Huyền đột nhiên lòng bàn tay mở ra, một viên nạp giới chậm rãi bay tới Văn Nhân Lam trước mặt. Trong nạp giới, có chừng một tỷ đầu trụ mạch. Nhìn thấy này miếng nạp giới, Văn Nhân Lam sửng sốt, ngươi. Diệp Huyền cười nói, một tỷ, ngươi trước dùng đến, nếu là không đủ, ta đi cấp ngươi trù. Văn Nhân Lam nhìn xem Diệp Huyền, cho ta. Diệp Huyền gật đầu. Văn Nhân Ý nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói lời nào. Văn Nhân Lam gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi tại sao phải cho ta? Diệp Huyền cười nói, ngươi là đệ tử của ta. Văn Nhân Lam trừng mắt liếc Diệp Huyền, ngươi cho rằng ta tốt như vậy lừa dối sao? Diệp Huyền giang tay ra, vậy ngươi cảm thấy ta là bởi vì cái gì? Văn Nhân Lam nói thẳng, ngươi có phải hay không coi trọng ta rồi? À! Diệp Huyền mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Văn Nhân Lam trừng mắt liếc Diệp Huyền, ngươi như coi trọng, liền trực tiếp nói, không muốn quanh co lòng vòng. Diệp Huyền cười khổ, ngươi này nhỏ đầu đều đang suy nghĩ gì? Ta cho ngươi tiền, là muốn cho ngươi trực tiếp đi đến hóa thần cảnh, sau đó trở về tranh đoạt gia tộc vị trí, làm ngươi trở thành tộc trưởng về sau, ta nghĩ tại các ngươi cái kia mở một nhà phân viện, lúc kia, hy vọng đạt được hỗ trợ của ngươi, dĩ nhiên, ta kẻ thù cũng thật nhiều, đến lúc đó ngươi giúp ta đánh một chút khung. Cơ bản chính là như vậy. Văn Nhân Lam đột nhiên giận dữ, ngươi vì cái gì không thích ta? Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Văn Nhân Lam còn muốn nói điều gì, lại bị Văn Nhân Ý giữ chặt. Văn Nhân Ý liếc một cái Văn Nhân Lam, nào có ngươi như vậy? Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, Diệp công tử, ngươi vừa tài sở nói, liền là ngươi mục đích cuối cùng nhất sao? Diệp Huyền gật đầu, ta muốn đem thư viện mở lớn. Văn Nhân Ý hỏi, dạng gì thư viện? Có thể nói với ta nói sao? Diệp Huyền cười nói, dĩ nhiên. Nói xong, hắn đem chính mình làm thư viện dự tính ban đầu lại nói một lần. Nghe xong Diệp Huyền lời về sau, Văn Nhân Lam nhìn thoáng qua Diệp Huyền, vẻ mặt trở nên có chút cổ quái. Văn Nhân Ý lại có chút ngưng trọng, nàng yên lặng sau một hồi, nói, ngươi là nghiêm túc sao? Diệp Huyền gật đầu. Văn Nhân Ý nhìn xem Diệp Huyền, rất khó. Diệp Huyền mỉm cười, sự do người làm. Văn Nhân Ý nhìn xem Diệp Huyền sau một hồi, gật đầu, ta tin tưởng ngươi. Diệp Huyền cười nói, tạ ơn. Văn Nhân Lam đột nhiên nói, có thể là, cho dù có tiền, ta cũng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn đi đến hóa thần cảnh. Diệp Huyền cười nói, còn thiếu cái gì? Văn Nhân Lam trầm giọng nói, cơ duyên. Mà có chút đột nhiên bắt lại đại đạo bút, sau đó đưa cho Văn Nhân Lam, cầm lấy. Văn Nhân Lam do dự một chút, sau đó nói, đưa cho ta. Diệp Huyền mặt đen lại, ta nhường ngươi cầm lấy, không phải muốn tặng cho ngươi. Mẹ nó! Này nương môn có chút nguy hiểm a. Da mặt cùng chính mình có so sánh. Văn Nhân Lam nhếch miệng, sau đó nắm chặt đại đạo bút, sau một khắc, đại đạo bút trực tiếp đưa nàng cảnh giới tăng lên tới hóa thần cảnh. Đi đến hóa thần cảnh về sau, Văn Nhân Lam trực tiếp sửng sốt, cái này. Diệp Huyền cười nói, cảm thụ một chút hóa thần cảnh. Văn Nhân Lam hai mắt chậm rãi đóng lại, sau một hồi, nàng mở hai mắt ra, được rồi. Diệp Huyền. Văn Nhân Lam nhìn thoáng qua trong tay đại đạo bút, có chút không bỏ. Nhìn thấy Văn Nhân Lam trong mắt không bỏ, Diệp Huyền vội vàng nói, ngươi có khả năng trả lại cho ta. Văn Nhân Lam liếc một cái Diệp Huyền, sau đó hết sức không tình nguyện trả lại cho Diệp Huyền. Diệp Huyền liền vội vàng đem bút thu vào, tiếp theo, hắn nhìn về phía Văn Nhân Lam, ngươi bao lâu có khả năng đi đến hóa thần? Văn Nhân Lam yên lặng một lát sau, nói, 10 năm. Diệp Huyền chân mày cau lại, 10 năm. Văn Nhân Lam trừng mắt liếc Diệp Huyền, rất nhanh. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, tiểu tháp xuất hiện tại trong tay của hắn, ngươi đi vào trong này tu luyện, một ngày xong. Văn Nhân Lam ngay cả người, sau đó trực tiếp tiến vào tiểu tháp, một lát sau, nàng lại xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, nàng nhìn Diệp Huyền, này tháp ngươi là muốn tặng cho ta sao? Nói xong, nàng hai tay đã ôm lấy Diệp Huyền tháp. Có muốn cướp tư thế? Diệp Huyền. Thổ phỉ. Diệp Huyền mặt đen lại, người nổi tiếng này Lam làm sao cùng cái nữ thổ phỉ một dạng. Lúc này, Văn Nhân Ý liếc một cái Văn Nhân Lam, ngươi dạng này, sẽ hù đến Diệp công tử. Buông tay. Văn Nhân Lam có chút không cam lòng, nhưng vẫn là buông lỏng tay ra. Diệp Huyền liền vội vàng đem tiểu tháp thu vào. Nữ nhân này, quá nguy hiểm. Văn Nhân Lam đột nhiên hiếu kỳ nói, ngươi làm sao có nhiều như vậy bảo bối? Diệp Huyền cười nói, tổ truyền. Tiểu tháp. Văn Nhân Lam nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó trầm giọng nói, nếu như ta ở bên trong tu luyện, nhiều nhất một ngày, ta liền có thể đi đến hóa thần cảnh. Bất quá, ta muốn tiêu hao hết ngươi hết thảy trụ mạch, ngươi thật nguyện ý không? Diệp Huyền gật đầu, không có vấn đề. Văn Nhân Lam yên lặng sau một hồi, nói, chờ ta trở thành văn nhân tộc tộc trưởng về sau, ta sẽ trả nhân tình này. Nói xong, nàng trực tiếp tiến vào tiểu tháp bên trong. Lúc này, Văn Nhân Ý đột nhiên nói, Diệp công tử, ngươi muốn cẩn thận Nam Thiên tộc. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, sau đó nói, có thể nói với ta nói này Nam Thiên tộc sao? Văn Nhân Ý gật đầu, sau đó vì Diệp Huyền giới thiệu văn nhân tộc cùng Nam Thiên tộc. Sau một lúc lâu, Diệp Huyền lâm vào yên lặng. Văn Nhân Ý nhìn xem Diệp Huyền, hối hận sao? Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, như thế nào? Văn Nhân Ý trong mắt lóe lên một vệt phức tạp, ngươi là một cái hết sức người thần bí. Diệp Huyền mỉm cười, ý cô nương, ngươi như có bất kỳ cần, có thể nói với ta, đến mức Nam Thiên tộc, ta tự sẽ giải quyết. Nói xong, hắn đứng dậy rời đi. Văn Nhân Ý nhìn xem rời đi Diệp Huyền, ánh mắt phức tạp. Diệp Huyền mới ra đại điện, cái kia Tiêu Lan liền là xuất hiện ở trước mặt hắn. Tiêu Lan trầm giọng nói, Diệp công tử, xảy ra chuyện lớn. Diệp Huyền nhíu mày, chuyện gì? Tiêu Lan vẻ mặt nghiêm túc, tông tộc cường giả đến rồi. Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người, sau đó nói, tông tộc cường giả tới. Tiêu Lan gật đầu, kẻ đến không thiện. Kẻ đến không thiện. Diệp Huyền vẻ mặt trở nên có chút cổ quái, này tông bạch chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì? Nhưng vào lúc này, Tiên Bảo Thành vùng trời, hơn 10 đạo kinh khủng uy áp cuốn tới. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, tại không trung, một tên nam tử xé rách không gian đi ra. Người tới, Diệp Huyền nhận biết, chính là cái kia Thất Thiếu Gia. Thất Thiếu Gia nhìn xem Diệp Huyền, mỉm cười, Diệp công tử, lại gặp mặt. Diệp Huyền cười nói, nguyên lai là Thất Thiếu Gia. Thất Thiếu Gia nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó cười nói, Diệp công tử khẳng định có chút hiếu kỳ, tò mò ta tỷ tỷ kia vì sao không có tới, đúng không? Diệp Huyền gật đầu. Thất Thiếu Gia cười nói, nàng đã bị cầm tù, tới không được. Bị cầm tù. Diệp Huyền nhíu mày, ngươi tông tộc tù nàng. Thất Thiếu Gia gật đầu, đúng. Diệp Huyền có chút không hiểu, vì sao? Thất Thiếu Gia khẽ lắc đầu, nàng trở lại tộc bên trong về sau, liền yêu cầu chúng ta không cần nhằm vào ngươi, đồng thời lập tức từ bỏ nhằm vào Tiên Bảo Các. Nói xong, hắn thấp giọng thở dài, chung quy là nữ nhân, tóc dài, hiểu biết ngắn. Diệp Huyền. Thất Thiếu Gia khẽ cười nói, Diệp công tử, kỳ thật, liền cá nhân ta mà nói, ta là hết sức tán thưởng ngươi, thế nhưng. Nói xong, hắn khẽ lắc đầu, thế nhưng hôm nay, ngươi phải chết. Diệp huynh, đi đường bình an. Nói xong, hắn tay phải vung lên, Sau lưng, một tên thượng cổ thần cảnh cường giả hướng thẳng đến phía dưới Diệp Huyền vọt tới, nhưng mà, người cường giả này còn chưa vọt tới Diệp Huyền trước mặt, hắn đầu chính là trong nháy mắt bay ra ngoài, máu tươi như suối phun phóng lên tận trời. Trực tiếp miễu sát. Thất thiếu gia trực tiếp sửng sốt. Bị miễu sát rồi. Thất thiếu gia nhìn về phía Diệp Huyền, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, ngươi. Ngươi như thế mạnh. Diệp Huyền mỉm cười, đúng. Thất thiếu gia do dự một chút, sau đó nói, ngươi. Có thể đánh mấy cái. Diệp Huyền nhìn thoáng qua thất thiếu gia đám người, sau đó cười nói, các ngươi cùng lên đi. Nghe vậy, thất thiếu gia vẻ mặt lập tức biến đổi, hắn vội vàng nói, Diệp huynh, quấy rầy. Nói xong, hắn quay người liền muốn chạy. Nhưng mà vào lúc này, một thanh kiếm đã chống đỡ tại hắn giữa chân mày. Thất thiếu gia biểu lộ cứng đờ. Diệp Huyền mỉm cười, đi tông tộc. Đi tông tộc. Thất thiếu gia trầm giọng nói, Diệp huynh, ngươi. Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện tại thất thiếu gia trước mặt, tay phải hắn đặt ở thất thiếu gia trên bờ vai, sau một khắc, hắn thanh huyền kiếm trực tiếp thôi động, ngay sau đó, hắn cùng thất thiếu gia đồng thời tan biến tại chỗ, mà tại hắn tan biến trong nháy mắt đó, một thanh kiếm đột nhiên từ giữa sân phi toa mà qua. Trong nháy mắt, thất thiếu gia mang tới những tông tộc đó cường giả đều bị diệt. Phía dưới, cái kia Tiêu Lan cùng Phu Ách đều đã mộng bức. Diệp thiếu gia khi nào trở nên mạnh như vậy rồi? Hai người giờ phút này trong lòng rung động tột đỉnh. Này Diệp thiếu gia hiện tại giết thượng cổ thần cảnh liền như giết gà. Một lát sau, Tiêu Lan trầm giọng nói, không hổ là các chủ nhìn trúng người. Diệp Huyền dùng thanh huyền kiếm trực tiếp mang theo thất thiếu gia đi tới tông tộc, vừa tới đến tông tộc, hơn 10 đạo kinh khủng khí tức cường đại trực tiếp khóa lại hắn. Thượng cổ thần cảnh. Tông tộc vùng trời, Diệp Huyền buông ra thất thiếu gia nhìn xem Diệp Huyền, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Diệp Huyền mỉm cười, thất thiếu gia, ta tự nhiên biết ta đang làm cái gì. Thất thiếu gia trầm giọng nói, ngươi bây giờ đi, còn kịp. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, đa tạ hảo ý của ngươi. Nói xong, hắn quay người, lúc này, một người đàn ông tuổi trung niên xuất hiện ở trước mặt hắn. Nam tử trung niên gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi. Diệp Huyền phất tay áo vung lên. Xuy. Một đạo kiếm quang đột nhiên từ giữa sân chém qua, trung niên nam tử kia còn chưa nói xong, đầu chính là trực tiếp bay ra ngoài. Trực tiếp miễu sát. Nhìn thấy một màn này, cái kia thất thiếu gia đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, trong mắt tràn đầy sợ hãi, ngươi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua phía dưới tông tộc, thần sắc bình tĩnh. Tới cái có thể đánh. Tông tộc. Lúc này, một cổ kinh khủng uy áp đột nhiên xuất hiện ở trong sân, sau một khắc, một tên thân mang hoa bào nam tử trung niên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt cách đó không xa. Người tới, chính là cái kia tông tộc tộc trưởng Tông Thủ. Tông Thủ nhìn xem Diệp Huyền, ngươi dám một người đến đây ta tông tộc, có dũng khí. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, nói nhảm chớ có nhiều lời. Ngươi tông tộc không phải muốn giết ta sao? Ta Diệp Huyền liền ở đây. Tới đi. Thanh âm hạ xuống, trong tay hắn thanh huyền kiếm đột nhiên bay ra. Xuy. Giữa sân, một đạo kiếm quang như sấm sét xé rách mà qua. Một kiếm này tốc độ nhanh chóng, trực tiếp làm cho cái kia tông thủ vì đó biến sắc, tay phải hắn mở ra, một mặt màu đen cự thuẫn ngăn tại trước mặt. Âm âm. Cái kia mặt đen lá chắn kịch liệt rung lên, sau đó trực tiếp nổ tung ra, mà tại cự thuẫn về sau tông thủ trong nháy mắt bị đánh bay đến ngàn trượng bên ngoài. Nhìn thấy cái kia mặt đen lá chắn phá toái, tông thủ mặt mũi tràn đầy mộng, cái này sao có thể? Nơi xa, Diệp Huyền không có bất kỳ cái gì nói nhảm, phất tay áo nhất kiếm vung xuống. Xuy. Một mảnh kiếm quan chạm đến cái kia tông thủ trước mặt. Tông thủ đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hắn trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, tay phải đột nhiên nắm chặt, sau đó đấm ra một quyền. Oanh! Một quyền này ra, một cổ lực lượng đáng sợ tựa như hồng lưu đột nhiên bộc phát ra. Nhưng mà, này cổ lực lượng kinh khủng vừa mới tiếp xúc đến Diệp Huyền thanh huyền kiếm chính là trong nháy mắt tán loạn, sau một khắc, cái kia tông thủ trực tiếp bị đánh bay đến mấy ngàn trượng bên ngoài, mà hắn cùng Diệp Huyền trước mặt không gian trực tiếp biến thành một đầu rãnh sâu hoắm, dọa người vô cùng. Bị Diệp Huyền nhất kiếm trảm lui tông thủ sau khi dừng lại, mặt mũi tràn đầy mộng, ngươi. Ngươi như thế mạnh. Không thể không nói, hắn giờ phút này triệt để bối rối. Trước đó tình báo không phải nói, này Diệp Huyền đánh một cái cổ thần cảnh đều vô cùng cố hết sức sao? Làm sao bây giờ trở nên mạnh như vậy? Hắn giờ phút này tại Diệp Huyền trước mặt, thật sự có một loại thật sâu cảm giác bất lực, đặc biệt là Diệp Huyền thanh kiếm kia, cái kia kiếm quá kinh khủng, hắn căn bản không dám mạnh mẽ chống đỡ, một khiên, không chết cũng bị thương. Nơi xa, Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, ngươi đối ta thực lực giống như thật bất ngờ. Tông thủ gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi trước kia đang giả vờ yếu. Diệp Huyền cười khẽ, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, đột nhiên tan biến tại chỗ, nơi xa, cái kia tông thủ đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hai tay của hắn đột nhiên chắp tay trước ngực, sau một khắc, một mặt màu vàng kim cự thuẫn đột nhiên từ hắn giữa chân mày bay ra, cự thuẫn kịch liệt rung lên, một mảnh kim quang đản ra. Mà lúc này, Diệp Huyền kiếm đến. Âm âm. Theo một mảnh kiếm quang bộc phát ra, cái kia mảnh kim quang trong nháy mắt tán loạn, sau một khắc, thanh huyền kiếm trực tiếp đâm vào cái kia mặt kim thuẫn phía trên. Oanh! Chính mặt kim thuẫn kịch liệt rung lên, sau một khắc, kim thuẫn trực tiếp nứt ra, nhìn thấy một màn này, kim thuẫn về sau tông thủ đồng tử trong nháy mắt co lại thành cây kim hình, đúng lúc này, chính mặt kim thuẫn âm âm phá toái. Âm âm! Ở trong sân vô số cường giả trong ánh mắt. Tông thủ trực tiếp nhanh lùi lại đến vạn trượng bên ngoài, mà hắn vừa dừng lại một cái, hai tay của hắn trực tiếp nổ tung ra, hóa thành hư vô, cùng lúc đó, một thanh kiếm lại trảm đến trước mặt hắn. Nhìn thấy một kiếm này chém tới, tông thủ trong lòng hoảng hốt, hắn giờ phút này, đã vô lực ngăn cản một kiếm này. Mà liền tại thời khắc mấu chốt này, một lão giả đột nhiên xuất hiện tại tông thủ trước mặt, hắn trong mắt lóe lên một vệt lệ khí. Hướng phía trước đấm ra một quyền, một đạo quyền ấn bao phủ mà ra. Âm âm. Này đạo quyền ấn mạnh mẽ bức ngừng Diệp Huyền thanh huyền kiếm, nhưng sau một khắc, quyền ấn trực tiếp phá toái, thanh huyền kiếm tiến quân thần tốc, chém thẳng lão giả. Nhìn thấy một màn này, lão giả kia trong lòng cũng là một giật mình, đây rốt cuộc là cái gì kiếm? Vì sao như thế không gì không phá? Nơi xa, Diệp Huyền liền muốn xuất thủ lần nữa. Lão giả đột nhiên nói, chậm đã. Diệp Huyền lại căn bản không có dừng lại, lại là chém xuống một kiếm. Oanh! Lão giả trực tiếp bị nhất kiếm trảm lui vạn trượng. Diệp Huyền còn muốn xuất thủ, lão giả đột nhiên nói, các hạ, ta tông tộc cùng Dương tộc quen biết. Dương tộc! Nghe vậy, Diệp Huyền chân mày cau lại, hắn nhìn về phía lão giả, người biết Dương tộc. Nghe vậy! Lão giả trong lòng lập tức vì đó buông lỏng, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, đúng vậy, ta tông tộc cùng Dương tộc có thể là thế giao. Thế giao? Diệp Huyền trong mắt lóe lên một vệt nghi hoặc. Đó căn bản là chuyện không thể nào. Bọn gia hỏa này nếu là thật cùng Dương tộc là thế giao, không có lý do gì không biết mình phong ma huyết mạch. Diệp Huyền lắc đầu, mặc kệ ngươi có biết hay không Dương tộc, ta hôm nay đều sẽ diệt ngươi tông tộc. Lão giả đột nhiên giận dữ, ngươi hôm nay gan dám đụng đến ta tông tộc, Dương tộc nhất định diệt ngươi thập tộc. Diệp Huyền. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Nghe được lời của lão giả này, Diệp Huyền đều triệt để bó tay rồi. Dương tộc diệt chính mình thập tộc. Thứ đồ gì? Lúc này, lão giả kia đột nhiên lại nói, các hạ, không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật, Dương tộc. Diệp Huyền đột nhiên cắt ngang lão giả lời nói, không nhịn được nói, Dương tộc rất đáng gờm sao? Nghe vậy, lão giả kia sửng sốt, sau một khắc, hắn đột nhiên giận dữ, ngươi dám miệt thị Dương tộc. Ngươi lại dám miệt thị Dương tộc, ngươi. Quả nhiên là kẻ vô tri không biết sợ. Ngươi có biết Dương tộc là nhân vật gì? Đây chính là... Diệp Huyền đột nhiên đưa tay liền lại nhất kiếm trảm ra. Nhìn thấy Diệp Huyền đột nhiên ra tay, lão giả kia vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, hắn gầm lên giận dữ, hướng phía trước xông lên, sau đó một quyền toát ra, một quyền này ra, một cổ lực lượng kinh khủng đột nhiên từ hắn nắm đấm bên trong như hồng lưu bao phủ mà ra. Trong nháy mắt, toàn bộ bốn phía thời không trực tiếp sôi trào bắt đầu vặn vẹo. Oanh! Một mảnh kiếm quang phá toái, lão giả kia trực tiếp bị Diệp Huyền một kiếm này cảm lui đến mấy ngàn trượng bên ngoài, mà hắn vừa dừng lại một cái, lại là một thanh kiếm chém tới, mau lệ như điện. Lão giả đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, đối mặt Diệp Huyền này kinh khủng nhất kiếm, lão giả trong lòng đã sinh giật mình, bởi vì Diệp Huyền thanh huyền kiếm thật sự là rất sắc bén. Hắn vừa rồi đón đỡ một quyền về sau, toàn bộ cánh tay phải đều kém chút bị chém đi. Nhưng vào lúc này, cái kia tông thủ đột nhiên xuất hiện tại trước mặt lão giả, hắn trong mắt lóe lên một vệt lệ khí, sau đó gầm lên giận dữ, một quyền toát ra. Âm âm. Một quyền này ra, một cổ lực lượng kinh khủng tựa như núi lửa bùng nổ đột nhiên bao phủ ra. Oanh. Một mảnh kiếm quang vỡ, uyển giống như pháo hoa từ chân trời bắn tung tóe ra, trong nháy mắt, toàn bộ chân trời khắp nơi bừa bộn. Tông thủ trực tiếp bị trảm đến mấy ngàn trượng bên ngoài, hắn dừng lại một cái, thân thể trực tiếp triệt để toái diệt. Nhìn thấy Diệp Huyền liền muốn xuất thủ lần nữa, tông thủ đột nhiên gầm thét, tế trận. Tế trận. Oanh. Thanh âm vừa dứt dưới, phía dưới tông tộc bên trong, một vệt ánh sáng phóng lên tận trời. Trên không, Diệp Huyền nhíu mày, chém xuống một kiếm. Âm âm. Chân trời đột nhiên bộc phát ra một đạo kinh khủng nổ vang âm thanh, Diệp Huyền liền lùi lại mấy trăm trượng xa. Sau khi dừng lại, Diệp Huyền xem hướng phía dưới tông tộc, đúng lúc này, một vệt ánh sáng lần nữa phóng lên tận trời. Trên không, Diệp Huyền nhíu mày, hắn lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm trực tiếp chém bay mà xuống. Một mảnh kiếm quang như thác nước từ chân trời hạ xuống. Oanh! Một kiếm này trực tiếp đem cái kia đạo phóng lên tận trời cột sáng chém vỡ, mà Diệp Huyền đang muốn lần nữa xuất kiếm, lúc này, đỉnh đầu hắn thời không đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một đầu hư ảo cự thủ đột nhiên bắt ra tới. Diệp Huyền hai mắt híp lại, hắn tay trái phất tay áo vung lên, một mảnh kiếm quang phóng lên tận trời. Nhân gian kiếm ý. Âm âm. Theo cái kia cổ kinh khủng kiếm quang phóng lên tận trời. Cái kia kình thiên cự thủ trực tiếp hóa thành đầy trời mảnh vỡ tản mát ra, toàn bộ tông tộc vùng trời, từng đạo nổ vang tiếng không ngừng vang vọng, khắp nơi bừa bộn. Mà đúng lúc này, nơi xa cái kia tông thủ đột nhiên gầm thét, giết hắn. Thanh âm hạ xuống, tông tộc phía dưới, vô số đạo cột sáng phóng lên tận trời, thẳng đến Diệp Huyền mà đi. Chân trời, Diệp Huyền nhíu mày, hắn lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm xuất hiện trong tay. Hắn đang muốn xuất kiếm, dường như nghĩ đến cái gì, hắn đột nhiên ngừng lại. Chính mình vì sao muốn xuất kiếm? Xuất kiếm liền là tiêu hao. Mà chính mình có nhị nha chiến giáp, căn bản không cần xuất kiếm. Nghĩ đến tận đây, hắn trực tiếp từ bỏ công kích, mặc cho cái kia vô số bạch quang một đạo tiếp lấy một đạo oanh ở trên người hắn, trong chớp mắt hắn chính là bị một mảnh bạch quang bao phủ. Rầm rập. Toàn bộ chân trời. Từng đạo nổ vang tiếng không ngừng vang lên. Nhìn thấy một màn này, cái kia tông thủ cùng lão giả trực tiếp bối rối. Không phòng ngự. Rất nhanh, chân trời cái kia mảnh bạch quang tán đi, Diệp Huyền xuất hiện tại trước mặt mọi người, tại nhìn thấy Diệp Huyền lúc, tông thủ cùng lão giả đám người trực tiếp mộng. Bởi vì Diệp Huyền vậy mà một chút sự tình đều không có. Tông thủ khó có thể tin nhìn xem Diệp Huyền, ngươi. Ngươi. Diệp Huyền nhẹ nhàng vỗ vỗ quần áo, sau đó nói, liền này. Liền này. Giữa sân, tỉnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người bối rối. Đúng lúc này, tông thủ đột nhiên gầm thét, khởi động hết thảy đại trận. Khởi động hết thảy đại trận. Thanh âm hạ xuống, phía dưới tông tộc bên trong, từng đạo lực lượng kinh khủng phóng lên tận trời, trong nháy mắt, từng đạo mạnh mẽ uy áp bao phủ chư thiên vạn giới. Mà chân trời, Diệp Huyền hai mắt khép hờ, không né tránh không, mặc cho vô số lực lượng hướng phía hắn đánh tới. Rất nhanh, Diệp Huyền lần nữa bị những cái kia lực lượng kinh khủng bao phủ. Giữa sân, hết thảy tông tộc cường giả đều tại gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền vị trí, không bao lâu, Diệp Huyền chỗ vùng không gian kia khôi phục như thường, Diệp Huyền xuất hiện trong mắt của mọi người, mà tại nhìn thấy Diệp Huyền lúc, giữa sân hết thảy tông tộc cường giả vẻ mặt đều là trở nên vô cùng khó xem. Diệp Huyền vẫn không có một chút sự tình. Tông thủ khó có thể tin nhìn xem Diệp Huyền, này không bình thường. Diệp Huyền cười khẽ, liền này. Tông thủ gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền trên thân, gầm thét, ngươi đến cùng mặc vào cái gì thần vật. Diệp Huyền hai mắt híp lại, sau một khắc, trong tay hắn thanh huyền kiếm đột nhiên bay ra. Suy. Kiếm quang như điện. Nơi xa, tông thủ vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến, hắn đột nhiên hướng về sau lóe lên, mong muốn né tránh Diệp Huyền một kiếm này, bởi vì hắn hiện tại là linh hồn thể, căn bản ngăn cản không nổi Diệp Huyền kiếm. Mà lại, hắn kinh hãi phát hiện, Diệp Huyền này kiếm đối linh hồn dường như có tác dụng khắc chế cực lớn. Nhìn thấy kiếm chém tới, tông thủ trong lòng đã giật mình đến cực hạn. Đúng lúc này, lão giả kia đột nhiên ngăn tại tông thủ trước mặt, hắn đột nhiên gầm thét, liên hệ dương tộc. Nói xong, hắn quay người nhìn về phía cái kia chém tới nhất kiếm, hai tay của hắn đột nhiên nắm chặt. Oanh! Một cổ kinh khủng hỏa diễm đột nhiên từ trong cơ thể hắn phóng lên tận trời. Bùng cháy thân thể. Nhưng mà, còn chưa kết thúc, sau một khắc, lại là một cổ khí tức kinh khủng từ trong cơ thể hắn phóng lên tận trời. Âm âm. Trong nháy mắt, Diệp Huyền một kiếm kia trực tiếp bị cổ khí tức đánh bay. Nơi xa, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm mang theo một đạo kiếm quang trở lại trong tay hắn. Diệp Huyền nhìn về phía lão giả kia, giờ phút này, lão giả này không chỉ thiêu đốt thân thể còn thiêu đốt linh hồn. Thật chính là liều mạng. Lão giả lựa chọn bùng cháy thân thể cùng linh hồn về sau, hắn khí tức điên cuồng tăng vọt, trong chớp mắt, hắn khí tức liền đã đạt đến vô cùng trình độ khủng bố. Mà giữa sân, những tông tộc đó cường giả đều là mặt lộ vẻ buồn sắc. Bùng cháy thân thể. Bùng cháy linh hồn. Ý vị này hẳn phải chết không nghi ngờ a. Lão giả gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, trong mắt tràn đầy vẻ oán độc. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, lão đầu, ta có chút không hiểu rõ, ngươi đến cùng tại oán độc cái gì? Giống như là các ngươi trước muốn làm ta a. Ngươi vì sao muốn làm thật giống như ta hết sức sai lầm một dạng? Lão giả gằn giọng nói, ta tông tộc đều đã nhận sợ, ngươi cần gì phải chém tận giết tuyệt? Diệp Huyền nhíu mày, ta trước đó không phải cũng một mực nhận sợ sao? Các ngươi buông tha ta sao? Giống như không có chứ. Lão giả nộ chỉ Diệp Huyền, ngươi ít cho lão phu lải nhải, ngươi cho rằng ngươi thắng sao? Ta cho ngươi biết, dương tộc vừa đến, ngươi liền sẽ rõ ràng cái gì là tuyệt vọng. Diệp Huyền thấp giọng thở dài, ta kiến nghị ngươi không muốn gọi, thật. Lão giả giận quá thành cười, sợ. Ngươi sợ. Diệp Huyền. Lúc này, cái kia tông thủ đột nhiên lòng bàn tay mở ra, một viên thật nhỏ lệnh bài đột nhiên phóng lên tận trời, thẳng vào sâu trong tinh không. Diệp Huyền nhìn thoáng qua tông thủ, yên lặng. Lão giả đột nhiên lòng bàn tay mở ra, sau đó đột nhiên nắm chặt. Oanh! Trong nháy mắt, một cổ lực lượng đáng sợ từ trong tay hắn cấp tốc ngưng tụ, trong khoảnh khắc, toàn bộ tông giới trực tiếp vì đó rung động lên. Nơi xa, Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, trong tay hắn, thanh huyền kiếm khẽ run. Đúng lúc này, lão giả đột nhiên gầm thét, cho lão phu chết đi. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên hướng phía trước xông lên, sau đó một quyền toát ra. Này đấm ra một quyền, một cổ thao thiên chi thế tựa như bôn lôi, thẳng đến Diệp Huyền mà đi. Nơi xa, Diệp Huyền đột nhiên hướng phía trước xông lên, chém xuống một kiếm. Suy. Diệp Huyền một kiếm này trực tiếp đem cái kia đạo quyền ấn chém vỡ. Mà lúc này, lão giả kia vọt thẳng đến Diệp Huyền trước mặt, một quyền băng hướng Diệp Huyền mặt, Diệp Huyền tay phải đột nhiên nhấp chuyển, một mảnh kiếm quang trảm ra. Âm âm. Lão giả trực tiếp bị hắn một kiếm này trảm đến mấy ngàn trượng bên ngoài. Dừng lại lão giả trực tiếp sửng sốt. Hắn không nghĩ tới, hắn đã đốt hồn đốt thân thể vậy mà đều còn không phải là đối thủ của Diệp Huyền. Lão giả gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền trong tay thanh huyền kiếm, sắc mặt hắn vô cùng khó coi. Diệp Huyền trên người có hai kiện thần vật, một kiện liền là chui kiếm này, chủ công, không gì không phá. Còn có một cái thần bí phòng ngự thần khí, cái này phòng ngự thần khí thì là không thể phá vỡ. Đơn giản liền không hợp thói thường. Có mạnh nhất mâu cùng mạnh nhất lá chắn. Thế thì còn đánh như thế nào? Lão giả gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, quanh người hắn khí tức càng ngày càng mạnh, thế nhưng, không có bất kỳ cái gì tác dụng, bởi vì hắn không phá được Diệp Huyền phòng ngự. Thế nhưng, Diệp Huyền kiếm lại có thể bỏ qua bọn hắn bất luận cái gì phòng ngự thần vật. Thế thì còn đánh như thế nào? Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, ngươi đừng phát ngốc a. Ngươi bây giờ có thể là tại đốt hồn, ngươi nếu là không đánh, ngươi linh hồn này sẽ phải đốt không có đâu. Nghe được Diệp Huyền, lão giả đột nhiên giận dữ, Diệp Huyền, ngươi hung hăng càng quấy cái gì? Diệp Huyền lắc đầu, ngươi lão đầu này, tính tình như thế táo bạo, ngươi là thế nào đi đến tổ thần cảnh? Lão giả gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, hai tay nắm chặt, hắn thân thể đã mất, linh hồn cũng là hư ảo không được, hết sức rõ ràng, hắn đã kiên trì không được bao lâu. Hắn tự nhiên là muốn động thủ, nhưng hắn lại rất rõ ràng, hắn coi như đem hết toàn lực cũng không làm gì được Diệp Huyền. Diệp Huyền cười nói, đã ngươi không động thủ, ta đây liền đến rồi. Nói xong, hắn trực tiếp tan biến tại chỗ. Nơi xa, lão giả đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hắn đột nhiên gầm lên giận dữ, hai tay đột nhiên chất chồng, tiếp lấy hướng phía trước liền là một ấn. Âm âm. Trong nháy mắt, một cổ lực lượng cường đại từ lão giả trong cơ thể bao phủ mà ra, nhưng cổ lực lượng này vừa mới tiếp xúc đến Diệp Huyền kiếm chính là trong nháy mắt phá toái, tiếp theo, lão giả trực tiếp nhanh lùi lại mấy ngàn trượng xa. Mà khi hắn dừng lại lúc, linh hồn hắn đã hư ảo tiếp cận trong suốt. Diệp Huyền nhìn về phía lão giả, đang muốn xuất thủ lần nữa, mà đúng lúc này, tại cái kia tinh không xa xôi chỗ sâu, một cổ khí tức kinh khủng đột nhiên cuốn tới, cổ khí tức này những nơi đi qua, không gian trực tiếp sôi trào lên. Diệp Huyền chân mày cau lại. Lão giả đột nhiên ngẩng đầu, sau một khắc, hắn điên cuồng cười ha hả, Diệp Huyền, Dương tộc cường giả đã đến. Dương tộc cường giả đã đến. Ngươi xong. Ngươi xong. Ha ha. Tới. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, ở phía xa chân trời, thời không đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một tên thân mang hắc bào lão giả chậm rãi đi ra. Làm này áo bào đen lão giả đi ra trong nháy mắt đó, toàn bộ hư không vì đó rung lên, sau đó trở nên mờ đi. Nửa bước hóa thần cảnh cường giả. Lão giả này mới vừa xuất hiện, một cổ uy áp chính là như sóng triều từ chân trời bao phủ mà xuống, mạnh mẽ uy áp tự như đại sơn áp đỉnh, giữa sân vô số cường giả khí tức lập tức cứng lại. Trong lòng mọi người một giật mình. Cái này là Dương tộc tới cường giả. Thật là khủng khiếp. Mà cái kia tông tộc lão giả cùng tông thủ lại là điên cuồng cười to, hưng phấn không được. Diệp Huyền phóng xuất ra người một nhà ở giữa kiếm ý. Kiếm ý rất nhẹ nhàng đỡ được lão giả kia uy áp, hắn nhìn thoáng qua cái kia áo bào đen lão giả, không nói gì. Mà phía dưới, lão giả kia cùng tông thủ cùng với một đám tông tộc cường giả thì là phản phất thấy được cứu tinh. Dương tộc. Tông tộc lão giả vội vàng làm một lễ thật sâu, gặp qua tôn thượng. Tông thủ mấy người cũng là dồn dập hành lễ, vẻ mặt cung kính vô cùng. Áo bào đen lão giả thần sắc bình tĩnh. Ánh mắt của hắn rơi vào Diệp Huyền trên thân, liền là ngươi miệt thị ta Dương tộc. Diệp Huyền không có bất kỳ cái gì nói nhảm, lòng bàn tay mở ra, một đạo huyết mạch chi lực từ trong tay hắn tuôn ra, trong nháy mắt, hắn huyết mạch uy áp bao phủ lại bốn phía, cực kỳ cường đại. Hắn tự nhiên là muốn trực tiếp cho thấy thân phận, dù sao, chính mình có thể là Dương tộc thiếu chủ, cũng không thể cùng Dương tộc cường giả làm ra cái hiểu lầm gì đó a. Đó không phải là hành vi não tàn sao? Nhìn thấy Diệp Huyền huyết mạch chi lực, áo bào đen lão giả nhíu mày, ngươi có ý tứ gì? Nghe vậy, Diệp Huyền sửng sốt, ngươi? Ngươi không biết ta huyết mạch này? Áo bào đen lão giả cười lạnh, lão phu hẳn là muốn biết ngươi huyết mạch này sao? Diệp Huyền yên lặng. Không thích hợp. Gia hỏa này không biết mình phong ma huyết mạch. Này không bình thường. Chẳng lẽ đối phương không phải là nhà mình cái kia Dương tộc? Chẳng lẽ là mình sai lầm? Diệp Huyền trong lòng dâng lên nghi hoặc. Lúc này, Cái kia áo bào đen lão giả âm thanh lạnh lùng nói, người trẻ tuổi, người có biết này tông tộc là ta Dương tộc bảo bọc? Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, hắn nhìn thoáng qua áo bào đen lão giả, hỏi, các ngươi Dương tộc tộc trưởng có thể là Thanh Sam kiếm chủ? Áo bào đen lão giả nhíu mày, trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc, ngươi vì sao biết kiếm chủ? Nghe vậy, Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống, ngươi đã là Dương tộc, cái kia vì sao không nhận ra ta? Áo bào đen lão giả hai mắt híp lại, ta là Dương tộc, liền muốn biết ngươi. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Diệp Huyền nhìn thoáng qua áo bào đen lão giả, sau đó lòng bàn tay mở ra, tiểu tháp xuất hiện tại trong tay của hắn, có thể nhận biết vật này. Áo bào đen lão giả lắc đầu, chưa từng thấy qua. Diệp Huyền. Tiểu tháp đột nhiên thấp giọng thở dài, tiểu chủ, gia hỏa này đoán chừng liền là Dương tộc một cái tiểu lâu lâu. Ngươi đừng hỏi hắn. Hắn căn bản không biết ngươi cùng ta. Ngươi trực tiếp ngã bài đi. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, hắn nhìn về phía áo bào đen lão giả, ngươi gặp qua Thanh Sam kiếm chủ không? Áo bào đen lão giả cười lạnh, dĩ nhiên. Diệp Huyền nhìn xem áo bào đen lão giả, ngươi không cảm thấy ta cùng hắn lớn lên hết sức giống chứ? Áo bào đen lão giả đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, sau một khắc, hắn đột nhiên giận dữ, thằng nhãi ranh, ngươi còn muốn lừa phỉnh ta, làm sao, ngươi là muốn nói ngươi là con trai của Thanh Sam kiếm chủ sao? Thật sự là chuyện cười lớn, thế nhân ai chẳng biết kiếm chủ chỉ có một đứa con gái. Ngươi thật sự là thật can đảm. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Tiểu tháp thấp giọng thở dài, bi kịch. Thiên đại bi kịch. Nổi giận áo bào đen lão giả đột nhiên phất tay áo vung lên, một cổ lực lượng kinh khủng trực tiếp chấn động tới Diệp Huyền, nơi xa, Diệp Huyền nhíu mày, hắn hướng phía trước xông lên, chém xuống một kiếm. Suy. Kiếm quang trực tiếp đem cái kia cổ lực lượng đáng sợ xé đập tan. Nhìn thấy một màn này, cái kia áo bào đen lão giả nhíu mày, ngươi là kiếm tu. Diệp Huyền mặt không biểu tình, ta kiến nghị ngươi liên lạc một chút Dương tộc. Áo bào đen lão giả gằn giọng nói, liền ngươi, cũng xứng ta Dương tộc đỉnh cấp cường giả ra tay. Diệp Huyền có chút đau đầu, ngươi có thể hay không đừng toàn cơ bắp. Ngươi liên lạc một chút sẽ chết. Ngươi. Áo bào đen lão giả lại trực tiếp bị cho hắn cơ hội nói chuyện, hướng thẳng đến hắn vọt tới. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền vẻ mặt dần dần trở nên băng lãnh xuống tới, hắn lòng bàn tay mở ra, trong tay thanh huyền kiếm trực tiếp chém bay mà ra. Âm âm. Một mảnh kiếm quang vỡ, cái kia áo bào đen lão giả trực tiếp bị đánh bay đến mấy trăm trượng bên ngoài, mà lúc này, xa xa Diệp Huyền đột nhiên bắt lại đại đạo bút, sau đó trực tiếp vung lên. Suy. Một đạo đầu bút lông từ giữa sân chợt lóe lên. Nơi xa, áo bào đen lão giả đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hai tay của hắn đột nhiên chắp tay trước ngực, trong miệng tốc độ cao đọc thầm chú ngữ, sau một khắc, hắn đột nhiên ngẩng đầu, một đạo hắc quang từ trong cơ thể hắn bao phủ mà ra, nên tiếp cái kia đạo đại đạo bút phong. Oanh. Theo một đạo nổ vang tiếng vang triệt để, vô số hắc quang phá toái. Áo bào đen lão giả trực tiếp bị đánh bay đến ngàn trượng bên ngoài, mà hắn vừa dừng lại một cái, thanh huyền kiếm trực tiếp chạm đến. Áo bào đen lão giả trong mắt lóe lên một vệt kinh hãi, hắn lòng bàn tay mở ra, một thanh trường thương xuất hiện tại trong tay của hắn, hắn cổ tay rung lên, trường thương như sấm sét đâm ra. Oanh! Áo bào đen lão giả một thương này trực tiếp đâm vào Diệp Huyền thanh huyền kiếm bên trên, toàn bộ tông giới kịch liệt rung lên. Sau đó cấp tốc trở nên mờ đi, mà lúc này, áo bào đen lão giả trường thương trong tay đột nhiên vỡ vụn, hóa thành đầy trời mảnh vỡ. Âm âm. Trường thương vỡ trong nháy mắt đó, áo bào đen lão giả trực tiếp bị đánh bay đến ngàn trượng bên ngoài, mà hắn vừa dừng lại một cái, cánh tay trực tiếp nứt ra, cùng lúc đó, thanh huyền kiếm trực tiếp chui vào hắn giữa chân mày. Giữa sân đột nhiên liền yên tĩnh trở lại. Tông tộc lão giả kia cùng tông chủ tông thủ mặt mũi tràn đầy khó có thể tin nhìn xem Diệp Huyền. Mà cái kia áo bào đen lão giả giờ phút này cũng bối rối. Chính mình nửa bước hóa thần cảnh, vậy mà bại bởi cái này thường cổ thần cảnh người trẻ tuổi. Áo bào đen lão giả run giọng nói, điều đó không có khả năng. Diệp Huyền mặt không biểu tình, phất tay áo vung lên. Oanh! Áo bào đen lão giả thân thể trực tiếp toái diệt. Ngay tại áo bào đen lão giả linh hồn muốn triệt để toái diệt lúc, hắn đột nhiên xuất ra một viên lệnh bài kia trực tiếp hóa thành một đạo ánh sáng phóng lên tận trời. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái viên kia lệnh bài, thần sắc bình tĩnh, gọi người. Áo bào đen lão giả gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, liền gọi người. Diệp Huyền gật đầu, vậy liền kêu to lên. Áo bào đen lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền bên hông đại đạo bút, cười lạnh, nguyên lai ngươi ỷ vào liền là đại đạo bút, ta cho ngươi biết, ta Dương tộc không sợ đại đạo bút, chớ nói ngươi khoảng này chẳng qua là một cái phân thân, coi như là đại đạo bút bản tôn đến, nó nhìn thấy ta Dương tộc cũng phải bò. Diệp Huyền Thảo Đại đạo bút đột nhiên nói, ta có khả năng giết chết hắn không? Diệp Huyền lãnh đạm nói, ngươi không phải là không thể tùy tiện ra tay sao? Đại đạo bút yên lặng một lát sau, nói, là không thể tùy tiện ra tay, ta đậy an bài cho hắn một thoáng. Diệp Huyền Nơi xa, cái kia áo bào đen lão giả còn muốn nói điều gì, Diệp Huyền đột nhiên phất tay áo vung lên, một thanh kiếm trực tiếp chui vào trong miệng, nhưng hắn nguyên bản muốn nói lời lập tức lại nuốt xuống. Diệp Huyền nhìn xem áo bào đen lão giả, im miệng. Áo bào đen lão giả. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên quay đầu nhìn về phía nơi xa cái kia tông tộc lão giả, giờ phút này, này tông tộc lão giả linh hồn cùng thân thể đã là càng ngày càng ảm đạm. Diệp Huyền nhíu mày, ngươi đốt hồn sẽ không ngừng sao? Lão giả. Tiểu tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi, này đốt hồn liền như chơi đùa, nói dừng là dừng. Linh hồn này một khi bùng cháy, là không dừng được. Diệp Huyền nhìn thoáng qua lão giả, vậy ngươi liền chậm rãi chết đi. Lão giả đột nhiên cười to, hắn cười rất điên cuồng, Diệp Huyền, ngươi cho rằng ngươi có đại đạo bút chỗ dựa, ngươi liền có thể vô địch thiên hạ sao? Ta cho ngươi biết, Dương tộc thực lực, cường đại đến ngươi không tưởng tượng nổi, như mới vừa tiền bối nói, chớ nói trên người ngươi chẳng qua là đại đạo bút phân thân. Coi như là đại đạo bút bản thể tại, Dương tộc cũng không sợ. Đại đạo bút. Diệp Huyền không nói gì. Lão giả kia lại gằn giọng nói, Diệp Huyền, ta hẳn phải chết không nghi ngờ, thế nhưng, ta cho ngươi biết, ta tại trước khi chết, nhất định phải nhìn xem ngươi chết trước. Diệp Huyền gật đầu, được rồi. Đúng lúc này, mọi người đỉnh đầu sâu trong tinh không, một cổ khí tức kinh khủng đột nhiên cuốn tới, rất nhanh. Toàn bộ tinh hà trực tiếp sôi trào lên. Đến rồi. Lúc này, cái kia tông tộc lão giả lập tức cười lên ha hả, hắn cười cực kỳ điên cuồng, đến rồi. Dương tộc cường giả chân chính đến rồi. Diệp Huyền nhìn về phía sâu trong tinh không, lúc này, một luồng áp lực vô hình đã nghiền ép tới, cổ uy áp này vượt xa hóa thần cảnh. Vẻn vẹn chẳng qua là một cổ uy áp, đã làm cho giữa sân vô số người thở không nổi. Quá mạnh. Lúc này, một người đàn ông tuổi trung niên xuất hiện ở trong sân. Siêu việt hóa thần cảnh cường giả. Nhìn thấy này người đàn ông tuổi trung niên, một bên cái kia áo bào đen lão giả đột nhiên chậm rãi quỳ xuống, run giọng nói, gặp qua chương sướng. Trung niên nam tử kia lại không để ý tí nào áo bào đen lão giả, hắn chậm rãi đi đến Diệp Huyền trước mặt, tại tất cả mọi người trong ánh mắt, chậm rãi quỳ xuống. Bên trên thần vũ trụ người phụ trách chương sứ gặp qua thiếu chủ. Thiếu chủ. Lời vừa nói ra, giữa sân lập tức trở nên giống như chết yên tĩnh,